Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2314, quân cùng thần hạ. Nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ, tràn đầy dứt khoát mà hùng hồn thanh âm trên đỉnh núi quanh quần. Một cỗ không che giấu chút nào khí tức cường đại thì là theo thư thần thí thiên, trình tự viên, quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh từ âm thiên thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Tại mỗi một người bọn hắn sau lưng đều có lấy một tôn còn như thực chất giống như hư huyễn bóng. Người hiển hiện, làm đến mỗi một người bọn hắn xem ra đều lộ ra thần thánh cường đại mà không thể xâm phạm. Những năm này thời gian, bọn họ đều không có trắng trắng sống uổng. Những năm này ma luyện, bọn họ đều không có trắng trắng kinh lịch. Thời gian cùng ma luyện là tốt nhất đá mài đao, để đến bọn hắn đều biến đến đủ cường đại đến đủ để vì cái kia nam nhân chống lên một nửa bầu trời, đánh xuống nửa bên giang sơn. Cho dù là đối mặt bây giờ Mia Ly thống lĩnh cường đại quân vương điện, đối mặt cái kia cuồn cuộn không biết mức độ tinh không cổ quốc, bọn hắn cũng đều hoàn toàn không sợ, bởi vì hắn đối với thực lực mình có đủ cường đại lòng tin. Đều đứng lên đi, nhìn lấy cái kia một chân quỳ xuống một mặt cuồng nhiệt cùng thành kính mọi người. Lam Phong tự mình cúi người xòe bàn tay ra đem thân thể của hắn đỡ lên. Trong lòng hắn đã sớm không còn là đem đám người này xem như là bộ hạ, mà chính là người nhà, mà chính là tỉ muội, mà chính là huynh đệ. Đa tạ đại nhân, mọi người cùng nhau ôm quyền mở miệng. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt theo hiện trường trên thân mọi người đảo qua, trầm giọng mở miệng nói. Đi qua khảo sát, thần trộm chuột Mickey làm việc cẩn thận, cơ trí linh hoạt, hiện đem đề bạt làm bản quân dưới trướng thứ 14 lưỡi đao. Thay thế ngân ảnh vị trí, suy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trên tay hắn mang theo giới chỉ bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một cái cổ lão mộc đầu thì là hiện lên ở Lam Phong trong tay. Trong tay hắn long hoàng dao găm hiển hiện, nhanh chóng đối cái này một khối đầu gỗ tiến hành điêu khắc. Tại Lam Phong điêu khắc phía dưới đầu gỗ từ từ biến đến củ ấu rõ ràng. Ở phía trên có một cái bắt mắt chữ lớn quân. Tại quân chữ phía dưới có thần trộm hai chữ. Lộ ra bắt mắt sáng chói vạn phần. Lúc trước Lam Phong cho Bạo Hùng chính là quân vương điện sau cùng một cái lệnh bài. Tất cả hắn chỉ có thể một lần nữa điêu khắc cùng chế tác. Thần trộm, nhận lấy đi. Lam Phong đi đến thần trộm chuột Mickey bên người. Đem lệnh bài đưa tới hắn trước mặt. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Tuy nhiên thần trộm chuột Mickey vẫn luôn là quân vương điện quan trọng nhất một thành viên. Nhưng là cũng không phải là thập tứ nhận thành viên. Bây giờ tình báo chi vương ngân ảnh phản bội. Vị trí hắn trống chỗ. Mà thần trộm chuột Mickey làm việc cẩn thận lại trung thành tuyệt đối. Lại thêm bây giờ hắn thực lực cũng xác thực có đầy đủ tư cách. Cho nên Lam Phong đem hắn đề bạt. Đa tạ đại nhân, nhìn lấy Lam Phong cái kia đưa qua lệnh bài. Nghe được Lam Phong lời nói cùng tuyên bố. Thần trộm chuột Mickey cả người tâm tình kích động tới cực điểm. Duỗi ra run rẩy hai tay tiếp nhận lệnh bài. Trong miệng vô cùng cung kính lời nói. Không có người so với hắn càng rõ ràng cái này một cái nho nhỏ lệnh bài trọng yếu cùng thập tứ nhận. Đại biểu hàm nghĩa, cho dù là hắn từng tại quân vương điện chính là quan trọng nhất thành viên. Địa vị gần như cùng thập tứ nhận ngang nhau, nhưng là cũng càng địa khát vọng trở thành thập tứ nhận một viên. Bởi vì vậy đại biểu đại nhân cho hắn tối cao vinh dự cùng tán thành. Đại biểu cho hắn thì là trong tay đại nhân một thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm. Trở thành thập tứ nhận một viên chính là thần trộm chuột Mickey đã từng tâm nguyện lớn nhất. Ha ha, thần trộm, chúc mừng, thần trộm, chúc mừng a. Chuột Mickey, tiểu tử ngươi nguyện vọng xem như đạt thành thực hiện a. Nhìn thấy một màn này, người khác tại thời khắc này đều là hướng về phía thần trộm chuột Mickey chúc mừng nói. Thì giống như lúc trước Lam Phong tuyên bố Bạo Hùng trở thành quân vương điện đệ thập tam nhận đồng. Dạng, ha ha, thần trộm, chúc mừng a, Không sai, mà lúc này đây cười ha ha thanh âm lại là từ đằng xa truyền đến. Làm cho tại chỗ mọi người ánh mắt đều là run lên. Xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên thanh niên nam tử vịn một vị tóc trắng xóa lão nhân chính cất bước chậm chậm đi tới. Thanh niên kia khuôn mặt cương nghị ương ngạnh. Ngũ quan tràn đầy hình dáng. Mày kiếm mắt sáng. Toàn thân tản ra một cỗ sắc bén cùng cường đại. Chính là đã từng quân vương điện hình pháp bộ bộ trưởng A Long. Tại Lam Phong Hàn băng thanh tâm trận dưới tác dụng hắn đã sớm khôi phục tự mình. Tại A Long bên người vị lão nhân kia tóc trắng xóa. Già nua trên mặt phủ đầy từng tầng nếp uốn. Trên trán lưu lại vô số năm tháng lưu lại dấu vết. Khô gầy thân thể bị một kiện trường bào màu xám đen bao vây. Trong tay chống một cái quải trượng. Cất bước run run rẩy rẩy đi đến. Dường như một trận gió liền có thể đem hắn cho thổi đi đồng dạng. Một trận luồng gió mát thổi qua. Thổi đến hắn trường bào phiêu đãng. Hiển lộ ra cái kia khô cạn không có chút nào huyết nhục cánh tay đến. Tại cái kia khô cạn phủ đầy nếp uốn trên cánh tay có lít nha lít nhít phủ đầy vết máu vết roi. Rất khó tưởng tượng vị lão nhân này cũng là đã từng uy phong hiển hách. Chuẩn bị được người tôn trọng quang minh thần hoàng Prometheus. Pua lão, pua lão, pua lão. Nhìn lấy cái kia tại A Long nâng phía dưới cất bước run run rẩy rẩy đi đến. Lộ ra già nua vô cùng quang minh thần hoàng. Tại chỗ mọi người thân thể đều là không khỏi run lên. Trong mắt nước mắt thoáng hiện. Nhanh chóng vọt tới quang minh thần hoàng Prometheus trước mặt. Trong miệng truyền ra vô cùng lo lắng thanh âm. Prometheus gặp qua đại nhân. Nhìn qua cái kia nhanh chóng lao tới Lam Phong. Quang minh thần hoàng Prometheus cái kia già nua trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng nụ cười. Đối với hắn khom người cúi đầu. Pua lão, ngài chịu khổ. Nhìn lấy quang minh thần hoàng Prometheus cái kia tăng thương mà chịu đủ tra tấn khô gầy bộ dáng. Lam Phong một cái bước xa vọt tới hắn trước mặt đem hắn cái kia sắp cúi xuống đi thân thể vịn. Mang theo nồng đậm áy náy cùng áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, ngài nói quá lời. Khụ khụ, thấy thế Prometheus cái kia khô cạn song tay chăm chú địa nắm lấy Lam Phong tay cầm. Nhìn lấy cái kia trương sung đầy sắc bén hình dáng khuôn mặt anh tuấn. Hắn tang thương trong con ngươi tràn đầy không che giấu chút nào vui mừng cùng tán thưởng. Già nua trên mặt cũng là hiện ra vui mừng nụ cười đến. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta liền biết đại nhân ngài nhất định có thể bình an trở về. Thời gian 3 năm, ngài biến đến càng thêm trầm ổn cùng cường đại. Tốt, rất tốt. Khụ khụ, nói Prometheus chính là ho kịch liệt thấu lên. Một chút đỏ tươi huyết dịch thì là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Bây giờ hắn sớm đã là vô cùng suy yếu. Toàn bộ nhờ một hơi đang chống đỡ. Thân thể của hắn bởi vì cao tuổi nguyên nhân huyết mạch đã sớm suy bại cùng khô kiệt. Lại thêm hắn ung thư bạo phát cùng mia ly tra tấn cùng ngược đãi. Cả người hắn đã sớm nửa chân đạp đến nhập quan tài. Nếu không phải một cỗ chấp nhất ý niệm đang chống đỡ hắn, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết. Pua lão, pua lão, pua lão ngài thế nào? Pua lão làm sao lại biến thành dạng này? Nhìn lấy cái kia vô cùng suy yếu Prometheus mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là theo tại. Chỗ mỗi người trong miệng truyền ra, bọn họ không nghĩ tới như vậy thời gian dài không thấy. Đã từng cái kia đức cao vọng trọng. Uy nghiêm hiển hách pua lão vậy mà lại biến thành bộ dáng như vậy. Pua lão, người trước không cần nói. Đi đến nơi đây dưới trướng nghỉ ngơi. Ta trị liệu cho ngươi. Lam Phong thì là vịn Prometheus thân thể cất bước hướng về một bên nham thạch chỗ bước đi. Làm cho hắn ngồi tại trên tảng đá lúc này mới dễ chịu một số. Bây giờ trong cơ thể hắn sớm đã không có bất luận cái gì năng lượng cùng cương khí. Chẳng qua là nguyên một đám phổ thông thông sắp tuổi xế chiều. Đi hướng suy kiệt cùng tử vong lão nhân thôi. Chỉ là theo quân vương điện tổng bộ thoát đi ra bò lên trên ngọn núi lớn này liền đã hao phí hắn. Chỗ có sức lực, đại nhân, ta thọ nguyên suy kiệt. huyết mạch khô kiệt, đã là cái người sắp chết. Tại trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi một mặt, ta đã thỏa mãn. Ngài không muốn ở ta nơi này cái người sắp chết trên thân hao phí tinh lực cùng khí lực. Đại nhân, ta, Prometheus nhìn lấy cái kia một mặt lo lắng cùng Triệu Tập Lam Phong. Khuôn mặt tái nhợt phía trên nụ cười cùng vẻ hân thưởng càng phát ra địa nồng đậm. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Bùa lão, ngươi yên tâm, cho dù là thiên muốn dẫn đi ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi cho cướp về. Ngươi nhất định phải còn sống. Còn sống nhìn ta đoạt lại quân vương điện, xua đuổi dị tộc, nhất thống cái này rất tốt non sông. Thế mà, Prometheus lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong cái kia dứt khoát bá khí thanh âm chỗ. Đánh gãy, oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn đem Long Hoàng giới chỉ theo trong túi quần móc ra mang theo trên tay. Tâm niệm nhất động, Long Hoàng giới chỉ bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một cái lưu chuyển lên năng lượng màu vàng óng đặc biệt quả thực chính là phù hiện trong tay hắn. Cái này mai quả thực chính là lúc trước Vương Tiểu Xuất bọn họ xông vào nông thần di tích bên trong. Liều chết hái hái trở về thần chi quả thực, ẩn chứa dồi dào sinh cơ cùng thần lực, có được kéo dài tính mạng tác dụng cùng công hiệu. Bùa lão, ngài trước đem cái này mai thần chi quả thực ăn. Ta giúp ngài luyện hóa. Lam Phong đem thần chi quả thực đặt ở Prometheus bên miệng trầm giọng mở. Miệng, khụ khụ, không có dùng, ta sinh cơ tiêu hao hầu như không còn. Trái tim, không muốn lãng phí. Quang minh thần hoàng Prometheus nhẹ nhàng lắc đầu. Khàn khàn địa mở miệng. Bạch, đáng tiếc hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Lam Phong liền đem thần chi quả thực nhét vào trong miệng hắn. Trên bàn tay ấm áp đế khí vận chuyển đem thần chi quả thực luyện hóa. Làm đến thần chi quả thực dược lực tràn ngập tại Prometheus trong thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Đồng thời Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang chớp động. Kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Long ảnh du tẩu. Làm đến Prometheus trong cơ thể rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại Prometheus trong cơ thể lưu lại quá nhiều nội thương. Hắn phổi càng là bởi vì ung thư bạo phát mà hư thối ra một cái có chừng 62x46mm hang lớn đến. Đồng thời trái tim của hắn cũng bởi vì tuổi già mà suy kiệt. Nhảy lên chậm chạp, khó có thể chuyển vận huyết dịch. Chính như Prometheus nói tới như vậy, hắn đã là hơn phân nửa chết người. Hô, nhìn thấy một màn này, Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe, hơi chút trầm ngâm. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Prometheus tấm kia già nua trên mặt. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Bùa lão, ngươi bệnh tình cùng thương thế ta đều có thể vì muốn tốt cho trị cho ngươi. Đây hết thảy tiền đề cần phải ta vì ngươi thay đổi một khỏa cường đại trái tim. Bùa lão, ngươi nguyện ý tiếp nhận thân mật a? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một khỏa bị đóng băng cường đại trái tim thì là phù hiện trong tay hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.